Chương 0746, suýt nữa biến thành đồ ăn. Tạ Lưu Cảnh phát giác được Quân Vô Cực khẩn trương, vô ý thức đưa nàng ôm sát chút, truyền âm nói, đừng lo lắng, bọn chúng không phát hiện được. Quân Vô Cực không nhúc nhích. Tuy nói những con sói kia toàn bộ đều lớn lên phi thường hung ác, nhưng là còn không đến mức để cho nàng sợ hãi. Nàng lo lắng là, một khi nàng và Tạ Lưu Cảnh hành tích bại lộ, muốn tiếp tục cùng tung tích cũng có chút khó. Quan trọng hơn là, những cái này man tộc nhất định sẽ cảnh giác. Lúc này, cầm đầu man tộc kỵ binh đột nhiên Kỷ Lý Hoa Lạp nói, vừa dùng tay xoa nắn đầu sói, giống như là tại hỏi thăm cùng Trần An. Một tên người áo đen giống là nhớ tới cái gì, đem khiêng trên vai Từ Phương Phương để xuống, xuất ra một chút thuốc bột vẩy ở trên người nàng. Thuốc bột vẩy lên về phía sau, những con sói kia hướng về phía Từ Phương Phương nhe răng trợn mắt một hồi lâu, rốt cục yên tĩnh xuống. Quân Vô Cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới, là trên người nàng người sống mùi kích thích những con sói kia. Tạ Lưu Cảnh không nói chuyện, hắn không muốn nói cho Quân Vô Cực, những con sói kia kỳ thật cũng là dùng người thi thể nuôi nấng đi ra, cho nên dị thường hung tàn, đối với người sống khí tức QNZ phá lệ mẫn cảm. Từ Phương Phương trên người không có vẩy lên thuốc bột thời điểm, tại bọn chúng trong mắt liền cùng mới mẻ đồ ăn không có khác nhau. Tiếp đó, những cái kia man tộc người lại là một trận bô bô, không biết nói những gì. Sau đó, cầm đầu man tộc kỵ binh liền đem Từ Phương Phương tiếp tới, đặt ở trên lưng sói, cưới lang chạy như bay. Những người áo đen kia cũng không cùng lên, ngược lại một lần nữa trong địa đạo. Xem ra, là muốn hồi phong lang quan tiếp tục cần nút, hoặc là gây sự. Tạ Lưu Cảnh hỏi, muốn tiếp tục đuổi sao? Quân Vô Cực gật gật đầu, ân. Đuổi theo, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hai người đuổi sát tại cuồng lang kỵ binh sau lưng, những con sói kia tốc độ chạy như bay phi thường mau lẹ, so với trước đó những người áo đen kia thực sự nhanh hơn nhiều, nếu không có Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực thực lực không thấp, thật đúng là không nhất định có thể đuổi được. Hai người một đường đi theo cuồng lang kỵ binh đằng sau, dần dần đi sâu vào man tộc nội đi a liên tiếp mấy ngày trôi qua, hai người vì không bị phát hiện, cơ hồ giọt nước không vào. Tốt ở man tộc hoang vắng, không giống Chu Quốc có rậm rạp đường phố cùng nhân khẩu, hai người một đường đi sát đằng sau, đều không bị phát hiện. Trong lúc đó Từ Phương Phương nhưng lại tỉnh qua nhiều lần, kinh khủng đến toàn thân run rẩy, muốn thét lên rồi lại không phát ra được âm thanh, chỉ có thể không giúp không ngừng run rẩy. Những cái kia man tộc kỵ binh lại giống như là gặp việc vui đồng dạng, cố ý không đưa nàng đánh ngất xỉu, ngược lại tràn đầy phấn khởi xem nàng bộ kia kinh khủng bộ dáng. Cuối cùng, Từ Phương Phương là bị sống sờ sờ dọa ngất đi. Về sau mấy lần cũng là như thế. Ngày hôm đó trạng vạng tối, bọn họ rốt cuộc đã tới man tộc Hoàng Đỉnh. Từ Phương Phương bị giày vò một đường, cơ hồ trừ đi lớn nửa cái mạng, cả người đều hề vải suy sụp, mặt ủ mày trao giống như là một đóa bị nghiêm trọng tàn phá, cũng nhanh khô héo kiểu hoa. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cùng tại phía sau bọn họ, nhìn xem để phòng xâm nghiêm Hoàng Đỉnh, Quân Vô Cực không khỏi lần nữa lo lắng. Có thế chui vào sao có thể hay không bị phát hiện? Mới vừa truyền âm xong, nàng đã nhìn thấy những cái kia man tộc kỵ binh xuất ra một tấm lệnh bài, thuận lợi vào Hoàng Đỉnh. Xem ra, cớ nở lệnh bài mới có thể đi vào. Không cần lo lắng. Tạ Lưu Cảnh lấy ra một vật, chúng ta cái này đi vào. Quân Vô Cực tò mò nhìn về phía trong tay hắn đồ vật, cái kia đồng dạng là một khối cùng loại lệnh bài đồ vật, chỉ là tạo hình cùng man tộc kỵ binh trong tay hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cũng không giống là man tộc đồ vật. Đây là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, chúng ta đi vào, đừng theo mất rồi.